xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Kiệt năm nay 7 tuổi, tên đầy đủ là Phương Tuấn Kiệt, là đứa trẻ được Trình Cảnh Mặc nhận nuôi từ một năm trước. Mẹ của Tiểu Kiệt mất vì băng huyết khi sinh, bố cậu hy sinh trong một nhiệm vụ năm ngoái, thế là Trình Cảnh Mặc đón bé về nuôi. Trước kia, nguyên chủ đối xử với Tiểu Kiệt rất tệ, nên ngày đầu tiên Vu Hướng Niệm xuyên không, cậu bé rất lạnh nhạt và xa cách với cô. Trong 3 ngày này, Vu Hướng Niệm vẫn luôn đối tốt với bé, nhưng đứa trẻ này a, nó ăn của cô không ít, nghe cô kể chuyện cũng nhiều, thế mà vẫn giữ khoảng cách. Trình Cảnh Mặc nhíu chặt mày, đứng dậy đi theo Tiểu Kiệt ra cửa. Vu Hướng Niệm cũng đi theo anh. Phía xa xa, trước một căn nhà, đám phụ nữ và trẻ con đang túm tụm hóng chuyện. Bên trong căn nhà là tiếng khóc nức nở của người phụ nữ và tiếng khóc thét của trẻ nhỏ. Trình Cảnh Mặc bước nhanh tới, đẩy đám đông chen vào trong nhà. Vu Hướng Niệm cũng theo sau anh. Trước mắt cô là cảnh tượng bàn ghế đổ ngổn ngang. Một người phụ nữ mặc áo vải màu xanh đang chạy trối chết. Phía sau là một người đàn ông mặc quân phục, tay cầm thắt lưng, miệng chửi rủa không ngừng. Hai đứa bé gái tóc tai rối bời chạy theo sau, nước mắt giàn giụa, khóc nấc lên, "Bố ơi, bố đừng đánh mẹ con." Vu Hướng Niệm vừa thấy cảnh tượng này là máu nóng dồn lên não. Cô ghét nhất những gã đàn ông gia trưởng. Vũ Phu, Trình Cảnh Mặc sải bước tới, túm lấy Trương Liên Trường, một tay siết chặt cánh tay hắn, lạnh lùng nói, "Trương Liên Trường, dừng tay." Trương Liên Trường uống rượu say mềm, mặt đỏ gay, vùng vẫy hai cái nhưng không thoát ra. "Đồng chí tránh ra, hôm nay tôi phải đánh chết con đàn bà này." "Có gì từ từ nói, không được động tay." Trình Cảnh Mặc dằn giọng. Trương Liên Trường chửi ầm lên, "Con đàn bà này mấy hôm trước mới cho nó 5 đồng. Hôm nay lại đòi thêm, ngày nào tôi cũng vất vả ở bên ngoài, nó ở nhà chỉ biết tiêu tiền hoang phí." Lý Hoa Quế, vợ của Trương Liên Trường, khóc thút thít, "5 đồng đó, tôi mua 20 cân gạo, lại mua thêm 2 cân mỡ lợn, còn lại đồng nào đâu? Giày của các con đã rách hết rồi. Tôi xin anh thêm 5 đồng để mua cho chúng nó một đôi." "Có gì sai sao?" Nghe Lý Hoa Quế khóc lóc kể lể, Vu Hướng Niệm càng thêm giận sôi người. "Đàn ông kiểu gì thế này? Đến tiền mua giày cho con cũng tiếc, mày còn dám cãi?" Trương Liên Trường bất ngờ thoát khỏi tay Trình Cảnh Mặc, xông tới phía Lý Hoa Quế. Lý Hoa Quế sợ hãi kêu lên, chạy vòng quanh nhà, một người chạy, một người đuổi, còn có Trình Cảnh Mặc cũng chạy theo sau. Đột nhiên, loảng xoảng một tiếng, nửa cái chén sứ dày trên đất vỡ tan tành. Hiện trường lập tức im phăng phắc. Trương Liên Trường ôm trán, máu tươi rỉ ra từ kẽ tay. Hắn ngây người, không thể tin nổi nhìn Vu Hướng Niệm. Vu Hướng Niệm trên tay cầm nửa cái chén còn lại. Cô đứng thẳng tắp, gương mặt trắng trẻo tràn đầy phẫn nộ, ánh mắt rực lửa nhìn Trương Liên Trường. "Anh thích đánh người lắm đúng không? Vậy thì nếm thử cảm giác bị đánh đi." Đám phụ nữ và trẻ con đang hóng hớt đều kinh hãi. Ngay cả Trình Cảnh Mặc cũng sững sờ. Vu Hướng Niệm hôm nay bị làm sao vậy? Trước kia cô cũng biết Trương Liên Trường đánh vợ, nhưng cô không bao giờ can thiệp. Còn ở nhà cười nhạo Lý Hoa Quế hèn nhát. Mày dám đánh tao? Mãi một lúc lâu, Trương Liên Trường mới định thần lại, hùng hổ giơ tay định đánh Vu Hướng Niệm. Trình Cảnh Mặc phản ứng cực nhanh, lập tức khống chế Trương Liên Trường. Vu Hướng Niệm ném nửa cái chén trong tay xuống đất, lửa giận bùng lên trong mắt. "Đồng chí Trình Cảnh Mặc, anh buông hắn ra, để xem hắn có dám động vào tôi không. Hôm nay hắn mà dám đụng đến tôi một chút, tôi sẽ làm cho hắn phải cút xéo khỏi đây." Câu nói đó khiến Trương Liên Trường sững sờ. hắn thật sự không dám đắc tội với Vô Hướng Niệm. Bố của cô là tổng tư lệnh của quân đoàn lục quân. Nếu hắn dám đánh cô, thì đừng hòng còn có cơ hội ở lại trong quân đội nữa. Tay của Trương Liên Trường dừng lại giữa không trung. Vô Hướng Niệm chỉ thẳng mặt hắn mà mắng. Anh là đàn ông có bản lĩnh thì ra chiến trường mà giết địch. Đánh phụ nữ ở nhà thì có tài cán gì? Tiền mua đôi giày cho con cũng tiếc. Anh có xứng làm một người bố không? Vợ anh vất vả ngàn dặm từ quê hương xa xôi đến đây cùng anh. Anh đã cho cô ấy được sống những ngày nào ra hồn chưa? Cô ấy mỗi ngày chăm con, giặt giũ nấu cơm, làm nương làm dẫy. Nếu không có cô ấy lo việc nhà, anh có được bát cơm nóng hổi mà ăn? Có được bộ quần áo sạch sẽ mà mặc không? Kiếm được vài đồng là thấy mình ghê gớm lắm à? Tôi nói cho anh biết, phụ nữ cũng có thể kiếm tiền. Bằng không, anh ở nhà làm việc nhà đi. Để vợ anh ra ngoài kiếm tiền nuôi gia đình. Không vui thì đánh anh một trận. Những câu nói này như đánh trúng tâm can của các chị em phụ nữ có chồng làm trong quân đội. Đàn ông trong nhà họ tuy không đánh vợ, nhưng cũng đều nghĩ rằng mình kiếm được tiền thì ghê gớm. Về đến nhà là y như một ông hoàng, sai bảo vợ con, họ rời xa gia đình, đi theo chồng đến nơi này, không mong chồng thăng quan phát tài, chỉ mong chồng đối xử tốt hơn với họ một chút. Ánh mắt của các chị em nhìn Vô Hướng Niệm, từ sự chán ghét, sợ sệt ban đầu, giờ đã xen lẫn vài phần đồng cảm và tán thành. Vô Hướng Niệm không để ý đến ánh mắt của mọi người. Cô tiếp tục, tôi nói cho anh biết, ngày mai tôi sẽ báo cáo với chính ủy về việc anh bạo hành vợ. Nếu anh còn dám có lần sau, tôi sẽ kiện anh lên ủy ban phụ nữ, tống anh vào tù. Những lời nói của Vô Hướng Niệm đanh thép, vang vọng, khiến những người ở đó đều bị cuốn theo. Đúng vậy, lần sau mà anh còn đánh chị Hoa Quế, chúng tôi sẽ làm chứng, bắt anh phải ngồi tù. Trái tim Trình Cảnh Mặc chấn động, đây có thật là Vô Hướng Niệm cao ngạo, hống hách mà anh từng biết không? Mọi người đều tan đi, Trình Cảnh Mặc thấy sự việc đã được khống chế. Liền nói với mọi người tản đi. Trình Cảnh Mặc lại quay sang nói với Trương Liên Trường. Trương Liên Trường, đánh vợ là anh sai thật rồi. Ngày mai tôi sẽ báo cáo chuyện này lên chính ủy. Trước kia, khi Trương Liên Trường đánh vợ, các chiến hữu cùng khu cũng ra can ngăn. Nhưng sự việc xảy ra nhiều, dần dần mọi người cũng lười quản. Chỉ còn mình Trình Cảnh Mặc đứng ra. Trước đây anh cho rằng đây là chuyện riêng của gia đình người ta. Anh không muốn mang chuyện của đến đơn vị. Nhưng giờ nghĩ lại, đúng là nên cho Trương Liên Trường một bài học. Nếu không hắn sẽ mãi không bỏ được tật xấu đánh vợ. Cách Trương.